Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, là tuyệt cảnh sao? Canh thứ nhất, ầm ầm, lại là một đạo bằng thùng nước màu xanh lam cự sét. Gầm thét lên nhằm phía Dịch Thiên. Dịch Thiên cười khổ, lần thứ hai lấy khí vận ngưng tụ bình phong. Miễn cưỡng đem cự sét ngăn cản cách người mình. Cách bình phong, hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được lôi đình cực nóng. Hắn mở ra hệ thống bảng, nhìn về phía số liệu. Vô Thượng Vận Triều hệ thống. Quốc hiệu, Thiên Niên hiệu, Thiên Sơ Hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, huyện, độ hoàn thành 63/100. Nhân khẩu, 12.597. Thượng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắc phong. Sĩ binh, không. Hỏa trưởng, không. Đội chính, không. Loại cỡ lớn cầu phúc thuật. 215 Lập Châu quốc còn chưa hoàn thành. Hiện nay còn đang cấp huyện. Cái khác 5 huyện nhân khẩu cũng còn không đưa vào thiên triều. Bình phong cùng lôi đình lẫn nhau trung hòa, phát sinh xì xì tiếng vang. Số mệnh đang không ngừng giảm mạnh. Một khi số mệnh rơi xuống linh, vận triều cũng là diệt. Mà hắn cũng là sinh tử nói tiêu kết cục. Vô Thượng Vận Triều pháp có lời. Lập Châu quốc cần kinh nghiệm 36 đạo lôi kiếp. Nhưng lúc này mới 2 đạo. Liền tiêu hao nhiều như vậy số mệnh. Lấy hiện nay đến xem. Căn bản sống không qua 10 đạo. Số mệnh sẽ bị hắn tiêu hao hết. Lẽ nào, thật muốn vong. Dịch Thiên thì thào nói. Có chút không cam lòng. Lại có chút cười nhạo. Lại muốn chết ở chính mình học bã trên thuộc tính. Phía dưới, vô số thiên triều bách tính. Kinh hoàng nhìn tình cảnh này. Này làm bọn họ thở không nổi thiên uy, nhưng bọn họ đầu óc trống rỗng. Các sĩ tử nội tâm phức tạp. Lẽ nào, một đời truyền kỳ đế vương, liền muốn ngã xuống sao? Trưởng tôn Vô Kỵ thân thể run rẩy. Hắn tuy rằng mang theo cái khác mục đích mà theo Dịch Thiên, nhưng trong lòng 100 cầu khẩn. Hy vọng Dịch Thiên không nên gặp chuyện xấu, mà lẫn nhau gần Vị Châu những châu khác huyện. Nhìn thấy chỉ bao trùm ở Vị Châu lên vô số lôi đình. Nghị luận sôi nổi. Vị Châu là thiên triều địa bàn. Đây là làm sao? Thiên triều sẽ không cần bị lên trời diệt chứ? Xem ra là trời phạt a. Tháng ngày trải qua tốt như vậy, đáng đời bị sét đánh. Cũng có cái khác Đại Đường bách tính phát sinh ý kiến bất đồng. Các ngươi liền cười trên sự đau khổ của người khác đi. Thiên triều ở, chúng ta còn khả năng qua dưới ngày lành. Như thiên triều không còn, xem các ngươi chờ đợi ai đi. Định Tây, lại là một đạo cự sét đánh xuống. Dịch Thiên nỗ lực chống lại. Trong lòng Ngọc Tỷ tỏa ra vô số kim quang. Khôi phục Dịch Thiên tiêu hao. À, Dịch Thiên tự diễu nở nụ cười. Có thể, chính mình là từ trước tới nay. Người, xuyên Việt đi. Tế đàn xa xa, một con gấu trúc run lẩy bẩy. Làm động vật, trời sinh liền e ngại lôi đình. Huống chi nó bản thân liền là cự sợ không cách. Lúc này, nó đột nhiên cảm thụ đến Dịch Thiên bất đắc dĩ. Be be, gấu trúc cật lực vung lên tròn vô cùng đầu. Nhìn về phía trên tế đàn bóng người. Nơi đó có chủ nhân của nó. Nó sợ hãi liếc nhìn trên bầu trời vô số lôi đình. Cái kia ấp ủ khí tức nhường nó thập phần sợ sệt. Lại là một đạo độ lớn bằng vại nước lôi đình đánh xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào Dịch Thiên. Gấu trúc thân thể run rẩy một hồi. Sau đó quyết định cái gì? Tứ chi dẫm một cái. Hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng thiên không bay đi. Dịch Thiên chính chờ lôi đình giáng lâm. Đột nhiên thân thể nhẹ đi. Bị gấu trúc ủi lên. Trốn về phương xa. Be be. Gấu trúc tiếng kêu vang lên. Mặc dù là tiếng rung, nhưng cũng hòa tan Dịch Thiên trái tim. Người này ngốc hàng, chạy tới làm gì? Dịch Thiên dùng sức vỗ xuống gấu trúc đầu, cả giận nói, tuy rằng cảm động, nhưng hàng này không phải đến theo hắn chịu chết sao? Bầu trời lôi đình bản đánh về phía tế đàn, nhưng Dịch Thiên bị gấu trúc ủi đi, nhưng là quẹo cong lại đuổi lại đây. Dịch Thiên chính muốn thoát ly gấu trúc, nhưng lôi đình tốc độ hà thật nhanh, thẳng tắp bổ tới. Ầm ầm, Dịch Thiên chỉ kịp tạo ra một cái nhỏ bình phong, miễn cưỡng bảo vệ thân thể, nhưng gấu trúc nhưng không kịp bọc lại. Xì xì, gấu trúc kêu rên một tiếng, tròn vo thân thể lảo đảo. Tiểu Bạch, Dịch Thiên ngón tay đều nhanh bấm tiến vào thịt bên trong. Có loại sâu sắc cảm giác vô lực, cùng với vô hạn bi thương. Be be, gấu trúc run rẩy kêu một tiếng. Nó có thể biết, chính mình cứu không chủ nhân. Liền loạn choạng đem Dịch Thiên đưa về trên tế đàn. Ô, chấm ngoặc kép, nó nằm sấp ở Dịch Thiên bên người. Dùng đầu ủi ủi Dịch Thiên. Sau đó dùng chân trước nhẹ nhàng ôm lấy Dịch Thiên chân. Coi như chết, nó cũng phải cùng chủ nhân cùng nhau. Đại bại hoại, Tiểu Bạch, xa xa Trường Nhạc mặt cười không có một chút hồng hào. Nàng nghĩ tới đi, nhưng thiên uy dưới, liền di động đều gian nan. Các sĩ binh nổ đom đóm mắt, đặc biệt là Nguyên Dịch ra trại người. Đây là bọn hắn cùng nhau lớn lên huynh đệ a. Bệ hạ, ta đến giúp ngươi chặn. Lục Liễu bây giờ là đội chính. Cắn răng, chống lại thiên uy, một cái tung người, bay đến trên tế đàn. Đầy mặt kiên nghị, ta cũng tới. Tào Quốc Hy đồng dạng bay tới. Mà cái khác sĩ binh, tuy rằng rất muốn đi tới, nhưng thiên uy dưới, bọn họ chỉ có thể nỗ lực đứng lên, nhưng không bao nhiêu sức hành động. Dịch Thiên nhẹ nhàng xoa xoa gấu trúc đầu, thở dài, hắn vì chính mình có như vậy huynh đệ, như vậy thuộc hạ mà tự hào, nhưng này nhưng không làm nên chuyện gì, có điều là tìm cái chết vô nghĩa thôi. Vung tay lên, Lục Liễu cùng Tào Quốc Hy hai người bị hắn đưa xuống tế đàn. Hai người sốt sắng, bọn họ muốn đi bảo hộ Dịch Thiên, liền còn muốn bay lên. Chậm miễn đi Lục Liễu, Tào Quốc Hy hai người đội chính chức vụ, tức khắc có hiệu lực. Dịch Thiên bình thản âm thanh âm vang lên. Sau đó, Lục Liễu các loại hai người liền cảm giác mình hoàn toàn không có sức mạnh, khôi phục thành người bình thường. Bệ hạ, hai người cuồng loạn hô. Bệ hạ, các sĩ binh phát sinh buồn gào. Ầm ầm, lại là một tia chớp đánh xuống. Dịch Thiên ngưng tụ bình phong chống lại. Số mệnh liền còn lại không tới 2 điểm. Dịch Thiên nhìn phía dưới vô số người, thản nhiên nói, bây giờ, các ngươi khẳng định có người cho rằng đây là thiên triều xúc phạm lên trời, hạ xuống trừng phạt, kỳ thực này cũng đúng. Thiên triều chính là được thiên mệnh mà sinh, vừa thuận theo thiên đạo, cũng nghịch phản thiên đạo, thuận theo thiên đạo mà đến thần dị, tỉ như chẫm phi thiên độn địa, tỉ như sĩ binh đau thương bất nhập, nhưng nó cũng nghịch phản thiên đạo, tỉ như chẫm cùng sĩ binh, sử dụng năng lực nhường thiên triều con dân trải qua khó có thể tưởng tượng ngày lành. Vốn là ở thiên uy bên trong, đầu óc trống rỗng dân chúng thức tỉnh. Được nghe Dịch Thiên mấy câu nói, năm xưa từng hình ảnh hồi ức xông lên đầu. Bọn họ vốn là đều là được nghèo được đông, ăn không đủ no cơm người. Bây giờ nhưng mỗi bữa ăn no nê, ngày ngày có thịt, đây là cỡ nào thần tiên tháng ngày. Bây giờ suy nghĩ một chút, cùng đại đường bách tính vừa so sánh, này không phải là ở nghịch thiên sao? Gạch dưới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.